Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 864. Ngươi còn muốn phản kháng, vẻn vẹn thiên cương nhị trọng tu vi liền có thể bộc phát ra bực này công kích. Nếu là thiên cương cao giai tu vi thối ma, ta chỉ sợ khó có thể đối phó. Kiến thức đến thối ma chiến lực về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi giật mình, lập tức nhấc lên một cỗ cảnh giác chi ý. Nhãn ma thể nội ẩn chứa huyết mạch, có thể tăng lên của ta thiên hồn nồng độ dòng máu. Không biết thối ma có thể hay không, nhìn xem trên mặt đất một phân thành hai thối ma thi thể. Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán thoáng cái, liền động thủ luyện hóa trong cơ thể nó huyết mạch. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, thối ma thể nội còn sót lại huyết dịch, lập tức bị hắn bá đạo rút ra ra. Đem thối ma huyết dịch rút ra ra, Mạc Thanh Vân đánh ra một cỗ nguyên lực đem hắn bọc lại. Dùng võ hồn chi hỏa đối lại tiến hành luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, một cỗ lực lượng quen thuộc bị rút lấy ra, chậm rãi chảy đến trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này vừa tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền cùng Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực tương dung, tiến vào một loại nước sữa hòa nhau trạng thái. Lập tức, Mạc Thanh Vân thể nội thiên hồn nồng độ dòng máu liền bắt đầu chậm rãi tăng lên, loại này tăng lên biên độ cực kỳ bé nhỏ, nhưng Mạc Thanh Vân lại có thể cảm giác được, huyết mạch của hắn cường độ tại một chút xíu tăng lên. Cái này liền biểu thị, luyện hóa thối ma thể nội huyết dịch, có thể tăng lên huyết mạch của hắn cường độ. Quả nhiên hữu hiệu, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng. Bắt đầu tăng lớn luyện hóa cường độ. Một khắc đồng hồ sau, cỗ này thối ma trong thi thể ẩn chứa huyết mạch chi lực, toàn bộ bị Mạc Thanh Vân luyện hóa không còn, trở nên khô quắt. Đem thối ma huyết mạch chi lực luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện rời khỏi, chậm rãi đứng dậy. Thối ma quả nhiên cùng nhãn ma đồng dạng, hắn thể nội ẩn chứa huyết mạch chi lực, có thể tăng lên của ta thiên hồn nồng độ dòng máu. Cảm ứng được huyết mạch của mình cường độ tăng lên, Mạc Thanh Vân trong lòng đạt được một đáp án, trên mặt hiện ra cười nhạt nói: bất quá, bây giờ của ta thiên hồn nồng độ dòng máu viễn siêu trước kia. Chỉ dựa vào thối ma thể nội ẩn chứa huyết mạch chi lực, để cho ta thiên hồn huyết mạch đạt được tăng lên trên diện rộng, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Xem ra chỉ có đem mắt màng chi tìm tới nguyên, đem luyện hóa hết mới không kém. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bước nhanh hướng Thương Lam Ma Cốc chỗ sâu tiến đến. Toa lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị hướng Thương Lam Ma Cốc nội bộ xâm nhập lúc, một trận lá cây tiếng ma sát truyền vào trong tai của hắn. Đón lấy, tại linh hồn chi lực của hắn cảm ứng xuống, liền phát hiện mấy người hướng hắn cực tốc tới gần. Mấy người kia tu vi không yếu, một người thiên cương thất trọng trình độ, còn lại ba người tại thiên cương lục trọng tình trạng. Mấy người đi đến Mạc Thanh Vân trước người, chính là mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười, ánh mắt tại Mạc Thanh Vân trên thân bắt đầu đánh giá. Tiểu tử, tốc độ của ngươi ngược lại là thật mau, kém một chút liền để ngươi chạy. Đánh giá Mạc Thanh Vân một phen về sau, trong đó vị kia thiên cương thất trọng người chính là nói ra một câu đắc ý lời nói: mấy người kia là chuyên môn tìm ta, chẳng lẽ bọn hắn là kim bằng phái tới? Nghe được cái này thiên cương thất trọng tu vi tiếng người ngữ, Mạc Thanh Vân trong lòng máy động, bắt đầu suy đoán mấy người kia ý đồ đến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn vừa tới đến Thương Lam Thành không lâu, duy nhất có trở mặt người liền là Kim Bằng. Kể từ đó, mấy người kia hẳn là Kim Bằng phái tới trả thù hắn. Chỉ là, kia Kim Bằng tại đắc tội sát Doãn Kim về sau, đã bị mang về đến Lưu Kim Thành. Theo lý thuyết, là không thể nào đến báo thù Mạc Thanh Vân. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lại dâng lên một cỗ không hiểu. Không rõ mấy người kia ý đồ đến, ngắn ngủi không hiểu về sau, Mạc Thanh Vân chính là không suy nghĩ nhiều, biểu lộ lạnh lùng nói: "Các vị, ta tựa hồ không biết các ngươi không biết các ngươi tìm ta chuyện gì, ngươi có biết chúng ta hay không không sao, chỉ cần chúng ta nhận biết ngươi là được rồi." Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, cái kia thiên cương thất trọng tu vi người cười lạnh đáp lại một câu, lại nói: "Một cái có thể làm cho thần thông bát trọng, cửu trọng cường giả hộ tống người, chắc hẳn thân phận hẳn là phi thường không đơn giản đi. Kể từ đó, trên người của ngươi hẳn là có không ít bảo bối a, nguyên lai các ngươi là vì thế mà đến." Nghe được người này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biết được hắn ý đồ đến, mặt lộ vẻ cười nhạt nói: "Đã các ngươi biết rõ thân phận của ta không đơn giản, các ngươi giờ phút này đối ta, chẳng lẽ tựu không sợ ta trả thù sao?" "Trả thù?" Cái trước sau khi nghe, lập tức cười lớn một tiếng, nói: "Tiểu tử, nơi này chính là Thương Lam Ma Cốc, trong này phát sinh mọi chuyện, ngoại giới đều là không biết. Đợi lát nữa chúng ta mấy người giết ngươi, chỉ cần chúng ta mấy người không nói ra đi, ai lại sẽ biết là chúng ta làm? Tiểu tử, giống như ngươi muốn chết đến thống khoái một chút, tự thành thành thật thật giao ra túi càn khôn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn giở trò gian, tại chúng ta mấy người trước mặt, ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng. Hồng Lỗi đại ca, chúng ta không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, trực tiếp động thủ làm thịt hắn là được." Hồng Phàm nói không sai, cái này Thương Lam Ma Cốc bên trong nguy cơ trùng trùng, sớm một chút giải quyết tiểu tử này miễn cho đêm dài lắm mộng. Tại vị kia thiên cương thất trọng tu vi tiếng người hạ thấp thời gian, ba người khác mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, mở miệng đối với hắn thúc giục: "Như thế, Hồng Phàm, ngươi liền đi xuất thủ thu thập tiểu tử này, động tác lưu loát điểm." Nghe được bên cạnh mấy người lời nói, trong mấy người thực lực tối cường Hồng Lỗi, đối bên cạnh một người phân phó một câu: "Rõ." Nghe được Hồng Lỗi phân phó, Hồng Phàm không dám có chút chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đến gần tới, xoa quyền mài trưởng nói: "Tiểu tử, ta còn là câu nói kia, không muốn bị ra thịt nỗi khổ, tự thành thành thật thật thúc thủ chịu trói." "Ha ha, muốn cho thúc thủ chịu trói, các ngươi còn cần lấy ra chút bản sự mới được." Nhìn xem chậm rãi đến gần Hồng Phàm, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, cười nhạt nói: "Gần nhất của ta tu vi tăng lên một chút, vừa vặn có thể bắt các ngươi mấy người thử một chút đao." Gần đây, Mạc Thanh Vân một mực vì Thanh Vân Cung cùng Nhậm ra sự tình, có thể dùng hắn không có thời gian đi ra ngoài lịch luyện. Bởi vậy, hắn bây giờ đối với mình thực lực cũng không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Lúc này gặp được cái này Hồng Lỗi bốn người, Mạc Thanh Vân ngược lại là cảm thấy bọn hắn là một cái không tệ bồi luyện đối tượng, có thể nghiệm chứng hắn bây giờ chân chính thực lực. "Yêu a, nói như vậy, ngươi còn muốn phản kháng?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồng Phàm lập tức biểu lộ vui lên, phảng phất nghe được thật buồn cười lời nói. Hắn thấy, dùng chính mình bốn người liên thủ thực lực, coi như đối mặt thiên cương bát trọng tu vi người, cũng có được sức liều mạng. Lúc này, một cái thiên cương ngũ trọng tu vi tiểu tử, tại đối mặt bốn người bọn họ tình huống dưới, thế mà còn muốn lấy phản kháng, cái này có chút quá không tự lượng sức. "Tiểu tử, đã ngươi nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi." Hồng Phàm nói ra một câu âm lãnh lời nói, hắn chính là sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, quỳ nghiêu phá thanh sơn. Hồng Phàm song quyền nắm chặt, thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Lập tức, hai cái kinh khủng nguyên lực ba động, tại người này hai cái trên nắm tay hội tụ, tản mát ra một cỗ chói mắt ngân mang. Cái này hai đoàn ngân mang một hình thành, tựa như cùng song long xuất hải, hướng phía Mạc Thanh Vân trào lên mà tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.